Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3716, Đại Phạm Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây phương Phật giới, Phật chủ Đại Phạm Thiên đứng tại Maha Vô Nhai tự đỉnh cao nhất Maha Kim Đài bên trên, phía sau là một tòa hỏa diễm hình thái chùa miếu màu vàng, trước người là mênh mông bát ngát biển mây, đỉnh đầu là vô ngần tinh không, trong tinh không thiên đỉnh Tu La tinh trụ giới, thế giới thụ lẫn nhau giằng co, hình thành quang ảnh, là như thế bắt mắt. Hơn một vạn năm trước trận chiến kia, đem thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới tình thế triệt để trở nên gay gắt, song phương lực lượng cường đại nhất đều tụ tập đến tinh không phòng tuyến, thiên tôn thủ chi, chư thiên phòng chi, đến nay đều không có rút lui dấu hiệu. Nếu không có lôi tộc xuất thế, phong đô đại đế bị lưu vong, các loại sự kiện lớn phát sinh, song phương không có khả năng ngưng chiến vạn năm. Theo lôi tộc hủy diệt cân bằng lần nữa bị đánh phá, chỉ cần có một cây diêm quẹt, một trận tác động đến toàn bộ vũ trụ thần chiến, tuyệt đối là không thể tránh né. Đây là thiên tôn đều rất khó khống chế thế cục, gần nhất những năm này, đại sự liên tiếp phát sinh, xung đột càng ngày càng kịch liệt, Đại Phạm Thiên đã thấy lại khải chiến sự dấu hiệu, không khỏi thật dài thở dài. Xoạt, Đại Phạm Thiên sau lưng, tòa kia hỏa diễm hình thái chùa miếu màu vàng đỉnh, xuất hiện gợn sóng không gian. Một tôn toàn thân bao phủ tại trong áo đen thân ảnh từ trong không gian đi ra. Nơi này không gian vững chắc, thần vương thần tôn đều mơ tưởng tự do xuyên thẳng qua, có thể thấy được người đến tu vi cực cao, không gian tạo nghệ cường đại. Đại Phạm Thiên giống như là biết người tới là ai, gặp không sợ hãi, tay nắm hàng ma ấn, hai mắt nhắm lại, nói. Người tới làm cái gì? Thân ảnh màu đen kia cười nói. Vô sắc giới vị kia hy vọng ngươi có thể xuất thủ lần nữa, giúp nàng làm một chuyện cuối cùng. Từ đây, ngươi liền không còn thiếu nàng. Đại Phạm Thiên giống như là tại nội tâm thiên nhân giao chiến, trầm mặc hồi lâu, nói. Nói a, Trương Nhược Trần rời đi thiên đình, trở về Côn Lôn giới. Trước đó, hắn luyện giết Tỳ Na Dạ Già, đạt được cực lạc thế giới, cho nên vị kia suy đoán hắn khẳng định là muốn hướng Tây Phương Phật giới đi một chuyến, đến lúc đó, hy vọng Đại Phạm Thiên có thể xuất thủ, đem hắn lưu tại Tây Phương Phật giới. Thân ảnh màu đen nói. Đại Phạm Thiên nói, đây là việc không thể nào. Ta như làm như vậy, vẫn thần đảo chủ tất nhiên đến nhà. Kỳ thật muốn lưu lại một người cũng không nhất định muốn xuất thủ, Trương Nhược Trần luyện hóa Minh Kính Đài, liền có thể làm mưu đồ lớn. Thân ảnh màu đen nói. Đại Phạm Thiên nói, A-di-đà Phật, bần tăng không cần bất luận kẻ nào đến chỉ điểm làm thế nào sự tình, các hạ cũng không có tư cách này. Thân ảnh màu đen chắp hai tay sau lưng, tại chùa miếu đỉnh chóp khắc hoa trên xà ngang hành tẩu, nói. Đại Phạm Thiên thật đem chính mình xem như trong sáng không một hạt bụi Phật chủ thánh hiền rồi. Chẳng lẽ quên 10 vạn năm trước sự kiện kia, có một số việc một khi bắt đầu, liền không có đường rút lui có thể đi. Thân ảnh màu đen trên đỉnh đầu, vô số ngôi sao lấp lóe. Xoẹt xoẹt, những này thần tọa tinh cầu thả ra thần khí, ngưng hóa thành một cái dài vạn dặm thủ ấn màu vàng, đem không gian ép tới không ngừng ngưng kết, tùy thời đều muốn đập xuống dáng vẻ. Thân ảnh màu đen cũng không e ngại, nhưng gặp Đại Phạm Thiên ý chí như thế kiên định, hay là lui một bước nói. Xem ra Đại Phạm Thiên là thật e ngại vẫn thần đảo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được, chỉ cần ngươi có thể lưu lại Trương Nhược Trần trong tay cực lạc thế giới cùng Ma Ni Châu, liền coi như là trả năm đó chi tình. Một bước sai, từng bước sai. Thế gian không thánh hiền, vạn vật vô thiện ác. Chúng sinh đều là tại hàng rào bên trong, Phật muốn độ người trước độ mình. Thân ảnh màu đen thanh âm càng ngày càng mênh mông. Thời gian dần trôi qua, biến mất tại trong vùng không gian này, lại không bóng dáng. Lưu lại Đại Phạm Thiên đứng tại biển mây một bên tụng lên không biết kinh văn. Đế Trần cung phía dưới, có một đạo to lớn hắc bạch thái cực tứ tượng ấn ký, ở trong không gian không ngừng nhảy vọt. Mỗi một lần hiển hiện, đều sẽ vượt qua xa xôi tinh vực. Đế Trần cung trong đại điện, đồng hồ nhật quỹ bày ra tại trung tâm nhất vị trí. Tu thần thiên thần mặc một thân rủ xuống đất váy trắng, trên thân bao giờ cũng không phóng thích ra thời gian ấn ký điểm sáng, giống như là tắm rửa tại quang vũ, thiếu đi sát khí, nhiều hơn mấy phần mênh mông linh động. Nàng mặc dù trên đầu ghim búi tóc lại lãnh diễm như băng, nghiêng liếc đi qua, nói. Muốn phá cảnh bất diệt vô lượng, nào có đơn giản như vậy? Chính ngươi phá sao? Trương Nhược Trần ngồi tại trên cùng, nghiên cứu đạo hồn đài, nói. Thiên địa quy tắc buông lỏng, thời đại này, phá bất diệt vô lượng so trước kia muốn dễ dàng hơn nhiều. Ngươi là uy tín lâu năm thiên thần, sống tuế nguyệt so đương thời thiên tôn còn đã lâu, sao có thể đối với mình không có lòng tin? Nói đi, muốn cái gì tài nguyên ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Lấy tu thần thiên thần tu vi hiện tại, chỉ có thể chèo chống bất diệt vô lượng phía dưới tu sĩ tu luyện, cái này hiển nhiên là không được. Trương Nhược Trần muốn trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp vũ trụ đệ nhất danh sách cường giả còn phải dựa vào nàng. Nếu không chỉ còn phải tốn phí mấy chục vạn năm thời gian. Này làm sao chờ được, muốn xung kích bất diệt vô lượng như thế nào dựa vào tài nguyên liền có thể làm đến. Bất quá, Tu Thần Thiên Thần nói, Trương Nhược Trần nói tiếp, Tu Thần Thiên Thần nói, nếu ta nhục thân, đi thiên đình thạch tộc hướng sinh chi lộ, có thể tu luyện tới đại tự tại vô lượng. Đến lúc đó, hướng sinh cùng hướng chết hai loại ý niệm kết hợp song thân tương dung, xác suất lớn có thể nhất cử phá vỡ mà vào bất diệt vô lượng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, hỏi, Tô Diệu Ly tu luyện hướng sinh chi lộ, phải chăng có thể đạt tới đại tự tại vô lượng? Trong hư không Avia thanh âm tại vùng đất không biết vang lên. Độ khó không nhỏ, trong thời gian ngắn không có hy vọng, còn phải nhiều lịch luyện mới được. Nàng thiếu chính là vô lượng cấp tinh thần ý chí có thể tiến bà xa thế giới lịch luyện. Tu Thần Thiên Thần nói, yên tâm đi, lần này tiến về Tây Phương Phật giới ta vốn là hướng về phía bà xa thế giới đi. Tiếp theo Trương Nhược Trần nhìn về phía đứng tại đại điện hai bên 12 vị thạch nhân, nói. Người thật đối bọn hắn một chút ấn tượng đều không có. Không có, trong thức hải không có liên quan tới bọn hắn bất cứ trí nhớ gì. Tu Thần Thiên Thần nói, Trương Nhược Trần nói, bọn hắn thật không phải là thạch tộc, tuyệt đối không phải thạch tộc, Tu Thần Thiên Thần chắc chắn nói. Tốt a, ngươi có thể lui xuống. Trương Nhược Trần ngón tay trượt đi, trong tay đạo hồn đài, trong đó một khối chuyển động, tiếp theo, một cỗ cường hoành tuyệt luân không gian trọng lực phóng xuất ra, lan tràn ra phía ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa vặn đi tới cửa Tu Thần Thiên Thần, bị bất thình lình không gian trọng lực đè ép, hai chân có chút uốn lượn kém chút quỳ xuống. Toàn bộ đế trần cung đều phát ra, chi chi, thanh âm, giống như là muốn bị đè ép thành trang giấy. Trương Nhược Trần liền tranh thủ đạo hồn đài khôi phục tại chỗ, cười nói. Truyền thuyết là có thật, cái này đạo hồn đài nội bộ quả nhiên có cùng độn không thạch tương tự vật chất, có thể bộc phát ra không giống bình thường không gian trọng lực. Tu Thần Thiên Thần quay người nhìn hằm hằm Trương Nhược Trần một chút, cuối cùng là giận mà không dám nói gì. Bây giờ Trương Nhược Trần đã xưa đâu bằng nay, nàng căn bản đánh không lại. Bạch bạch, thần quang lấp lóe, chỉ giao cùng Từ Hàng tiên tử một trước một sau xuất hiện đến trong điện. Các nàng khí chất không giống nhau, lại đều có khuynh thành vẻ đẹp, điên đảo chúng sinh chi dáng vẻ. Trương Nhược Trần đi thẳng vào vấn đề, nói, ta nếu muốn lấy bà xa thế giới, Đại Phạm Thiên cùng Tây Phương Phật giới sẽ cùng ta khai chiến sao? Mặc dù Trì Giao thường thấy sóng to gió lớn, mặc dù Từ Hàng tiên tử nhã nhặn lạnh nhạt, nhưng giờ phút này các nàng trên mặt đều sinh ra biến hóa vi diệu, trong mắt đều là ngậm kinh hãi. Trì Giao nói, bất luận kẻ nào muốn lấy bà xa thế giới, đều nhất định muốn trước diệt Tây Phương Phật giới mới được. Từ Hàng tiên tử tấm kia 17, 18 tuổi thanh thuần bên má rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, một tay nắm ngọc tịnh bình, một tay yêu nhã bóp chỉ ấn, thanh tuyến ôn nhu, nói. Xin hỏi đế trần, vì sao muốn lấy bà xa thế giới? Trương Nhược Trần nhìn thẳng hai mắt của nàng, nói. Bởi vì ngươi từng nói qua, bà xa thế giới cùng cực lạc thế giới dung hợp đằng sau, chẳng khác nào là giả diệp Phật tổ thần cảnh thế giới tái hiện thế gian. Ngươi cùng tỳ na dạ giả ai có thể dung hợp tòa này thần cảnh thế giới, ai liền có thể thực hiện trên tu vi đại vượt qua, vì tương lai thủy tổ đại đạo đánh xuống cơ sở vững chắc. Ta cho là, làm vạn thế Phật ngươi, so tỳ na dạ già càng có điều kiện. Ngươi đi không phải giả diệp Phật tổ đường xưa, mà là hội tụ vạn thế công đức cùng tri thức về sau, chỉ thuộc về chính ngươi thủy tổ lộ. Ta dự định đẩy ngươi một thanh, Từ Hàng tiên tử nói. Chính như Trì Giao nữ hoàng nói, muốn lấy bà xa thế giới, tất nhiên nương theo một trận giết chóc. Ta không muốn vì đó. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm các nàng hai người, ánh mắt càng ngày càng kiên định, nói. Giao Giao cũng không đứng ta. Chấm, Trì Giao nói, ta tin tưởng Trần ca tuyệt sẽ không mạo muội làm như thế, khẳng định là có sách lược vẹn toàn, không ngại trước nói ra. Rất đơn giản, giả diệp Phật tổ pháp thân năm đó biến mất không còn tăm tích, rất có thể hóa minh vì minh tổ. Như minh tổ chính là trường sinh bất tử giả, hắn liền nhất định phải lấy bà xa thế giới. Chúng ta vì sao không động thủ trước đâu? Trương Nhược Trần nói, Trì Giao nói, tại Tây Phương Phật giới, đối đầu Đại Phạm Thiên, chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội thủ thắng. Huống chi toàn bộ thiên đình thần linh cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bản hoàng cũng không đồng ý. Trương Nhược Trần, ngươi thật ngông cuồng, ngươi làm như vậy cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Hắc từ bên ngoài đi vào, nói. Bản hoàng biết tu vi ngươi tiến nhanh, phong hào đế trần, nhưng quá bành trướng. Làm huynh đệ sinh tử, bản hoàng nhất định phải khuyên ngươi, chớ có khư khư cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không cùng bạo quân khác nhau ở chỗ nào? Trương Nhược Trần nở nụ cười, nói. Đại Phạm Thiên nếu thật là vô tư vô dục hiền giả, ta sao lại có ý nghĩ như vậy? trực tiếp để từ hàng tiên tử lưu tại Tây Phương Phật giới liền có thể, căn bản không cần thiết cướp đoạt Bà Sa thế giới. Ta từng nghe Hoang Thiên Điện Chủ nói qua chuyện xưa của hắn, đối với vị này Đại Phạm Thiên, không có quá lớn hào cảm. Lần này đi, vốn là phải hướng hắn lãnh giáo một chút, giải khai nghi ngờ trong lòng. Chỉ Giao nghe được ý ở ngoài lời, nói, như vị này Đại Phạm Thiên thật có vấn đề, như vậy chúng ta ngược lại là có thể làm nhiều một tay chuẩn bị. Giao Giao có ý nghĩ gì? Trương Nhược Trần nói, Chỉ Giao nói, có thể đi trước bái phỏng Nguyên Nhất Cổ Phật. Hắn là lục tổ đại đệ tử cũng là Tây Phương Phật giới, duy nhất có thể kiềm chế Đại Phạm Thiên người. Theo ý ngươi nói xử lý, Trương Nhược Trần nói, sau 5 ngày, Trương Nhược Trần, Chỉ Giao, Từ Hàng Tiên Tử 3 người, xuất hiện đến Ma Ha Sơn dưới. Dưới chân núi nghênh đón bọn hắn, chính là một vị người quen. Hành đế, tĩnh tu tu vi mặc dù không cao, nhưng thân phận còn tại đó, cho dù là Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao cũng phải tất cung tất kính. Không hề nghi ngờ cái này vạn năm Từ Hàng Tiên Tử lưu tại thời gian thần điện tu luyện mà không có về Tây Phương Phật giới, đã gây nên Đại Phạm Thiên cảnh giác. Để tĩnh tu đến đây nghênh đón chính là một chiêu ra oai phủ đầu, là tại nói cho Trương Nhược Trần, nếu đã tới Tây Phương Phật giới liền phải cúi đầu. Rồng đến cuộn hồ cần nằm, cách Trương.